Vũ thần chúa tể, chương 3021, tiểu yêu vương. Góc truyện audio.com. Yêu tộc không giống với nhân tộc. Sát khí rất nặng, với lại rất là bao che khuyết điểm. Nếu để cho Hoàng Lăng Thái Tử biết là ai giết chết hắn thủ hạ, nhất định không có từ bỏ ý đồ. Có phiền toái gì? Tần Trần không cho là đúng. Này bên trong phế tích, hiện tại ngư long hỗn tạp, ai giết chết nói cũng không chừng, chết cũng minh bạch chết. Huống chi, chỉ cần không ai chứng kiến, ai biết ra hỏa này là thế nào chết. Tần Trần trên thân oanh nhiễu ra từng đạo diệu diệt phủ lực, mô phỏng diệu vô danh khí tức. Tức khắc, trong thạch thất có nhất đạo diệu diệt khí tức chợt lóe lên. Thế giới sơn hư ảnh cũng là lóe lên. Khởi nguyên chi thư, nắm giữ các loại văn minh, mô phỏng cái diệu vô danh khí tức, rất là đơn giản. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hừ, lần này, Hoàng Lăng Thái Tử coi như tìm tới nơi này, cũng chỉ sẽ cho là diệu vô danh động thủ. Có bản lĩnh, hắn phải đi tìm diệu vô danh báo thù đi. Để cho yêu tộc cùng diệu diệt phủ người đối địch ở trên ngược lại ý kiến hay. Xuyên sơn giáp lão già tại Tử Tiêu Đâu xuất cung trong luyện hóa yêu khí phép tắc, tinh khí, thần thông, đặc biệt man hoang huyết khí, lại lần nữa làm cho Tần Trần nhận được ích lợi, đồng thời dung nhập Tần Trần khởi nguyên chi thư trong, làm cho Tần Trần trên thân khí tức cường hãn hơn. Viễn cổ thánh mạch lực lượng cũng bắt đầu làm dịu Tần Trần thân thể. Từ lúc Tần Trần bước vào nửa bước bá chủ cảnh giới sau, hoàng cổ thân thể thì giống như một cái lớn dạ dày vương. Làm sao thu nhận thiên địa thánh khí đều thu nhận không vừa lòng. Vù vù, này xuyên sơn giáp bị toàn bộ sau khi luyện hóa, Tần Trần hoàng cổ thân thể càng thêm mạnh mẽ một ít. Mà còn lại lực lượng, cũng bị Tần Trần dung nhập vào yêu kiếm trong. Lớn mạnh yêu kiếm lực lượng. Được, rất tốt. Có cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, ta tạm thời tu luyện thánh khí liền lại đủ một ít. Bất quá muốn đột phá, chỉ dựa vào cái này thánh mạch vẫn còn thiếu rất nhiều. Tần Trần cảm giác hoang cổ thân thể đề thăng, mơ hồ có minh ngộ. Đi, tiếp tục theo dõi thần chiếu giáo chủ, thuận tiện tìm kiếm thiên hòa tôn giả truyền thừa. Tần Trần thân thể rung một cái, bay ra căn này thạch thất, tiếp tục hướng phế tích chỗ sâu bay đi. Chính chỗ này dừng lại chốc lát giữa. Thần chiếu giáo chủ khí tức tại hắn trong cảm giác, lại có một ít không rõ. Có thể thấy được này thần chiếu giáo chủ đã tiến vào chỗ cực sâu. Này thần chiếu giáo chủ xem đến là cái gì? Liên tục xâm nhập, lấy hắn thánh chủ tạo nghệ. Không có cảm nhận không ra này trong hư không từng đạo viễn cổ thánh mạch chi khí. Nhưng hắn lại không có một chút ngừng lại. Nhất tâm vào trong. Chẳng lẽ hắn biết thiên hòa tôn giả chân chính nơi truyền thừa. Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Hắn thôi động không gian quy tắc. Dọc theo đường đi không trở ngại. Hết sức thoải mái. Đồng thời, kèm theo hắn theo dõi. Đất trời bốn phía thánh khí cùng thiên hỏa chi khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Có thể thấy được, hắn một mực tới gần chỗ cốt lõi. Không có đi bất luận cái gì đường vòng cùng phí phạm. Nhìn lại lưu lại thần chiếu giáo chủ thật đúng là một ý kiến hay. Bằng không ta tuy là cũng có thể cảm giác được chỗ sâu triệu hoán. Nhưng khẳng định cũng sẽ đi một ít đường vòng. Thần chiếu giáo chủ, ít nhất. Thiếu ta một nửa khổ công. Tần Trần cũng không còn quan tâm bốn phía trong hư không ẩn giấu những thứ kia viễn cổ thánh mạch. Bởi vì những thứ này đều là hạt vừng. Thần chiếu giáo chủ toan tính. Tuyệt đối là dưa hấu. Mà ở Tần Trần rời khỏi thạch thất sau không bao lâu. Siêu siêu siêu. Này trong thạch thất. Đột nhiên vào đây một đám cao thủ. Dẫn đầu một người trẻ tuổi. Thân mặc trang phục màu vàng óng, đầu đội kim quan, khí tức vô cùng cường hãn. Cư nhiên cũng là nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo đỉnh cấp cao thủ. Chân chính thần kỳ, là hắn mi tâm, lại có một mắt dọc màu vàng óng. Đây không phải là cùng loại tần trần như thế, lợi dụng hồn thuật tu luyện được hồn nhãn, mà là chân chính con mắt. Kim Ô Thái Tử, này trong thạch thất ban nãy có một cái cực kỳ khủng bố thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Cư nhiên bị người lấy đi. Ở nơi này trang phục màu vàng óng người tuổi trẻ bên cạnh. Một cái thân hình to lớn. Trên đầu có một cái sừng trung niên cao thủ nói. Thiết Lân xuyên sơn giáp đây. Trang phục màu vàng óng tam nhãn người tuổi trẻ liếc toàn bộ thạch thất một cái. Vật này làm việc, làm sao như vậy sai lầm. Nói là dò đường, người không thấy. Đang lúc nói chuyện, hắn nơi mi tâm tròng mắt màu vàng óng mở ra. Một mảnh kim sắc hư ảnh ở thạch thất trong quanh quần một chỗ. Kim sắc đại nhật khí tức oanh nhiễu. Trong thạch thất không gian, bắt đầu tràn ra nhất đạo huyết khí. Đồng thời hiển hiện ra ba cái thân ảnh mơ hồ. À, không rõ trong tấm hình. Một tiếng hét thảm từ trong truyền ra ngoài. Thiết Lân xuyên sơn giáp gặp phải đến độc thủ. Này Hoàng Lăng Kim Ô Thái Tử mặt biến sắc đến vô cùng lạnh lẽo. Đây là cái nào nhân tộc khí tức? Ai dám giết ta Kim Ô người? Ta muốn diệt hắn thập tộc. Kim Ô Thái Tử, ngài Kim Ô huyền linh đại nhật nhãn thần thông càng ngày càng viên mãn. Một cái tùy tùng thở dài nói. Thiết Lân xuyên sơn giáp chết cũng là chết. Kim Ô Thái Tử ngài không nên tức giận. Hắn một cái nô tài mà thôi. Có một ít xuyên qua hư không năng lực. Tham công liều lĩnh. Chết cũng không tiếc. Lấy Kim Ô Thái Tử thân phận ngài. Muốn đầu nhập ngài bộ hạ. Chịu ngài khu xử người rất nhiều. Lại một cái yêu tộc bá chủ A-dua nói. Cái này Kim Ô Thái Tử bên cạnh. Cũng có mấy vị tùy tùng bá chủ. Tu vi cũng tương tự với Thiệu Kế Khang này một cấp bậc. Đều là nhất đại bá chủ. Yêu tộc trong người nổi bật. Đỉnh cấp thiên kiêu. Tại yêu tộc trong. Ít nhất cũng là một cái tộc quần đỉnh cấp nhân vật. Cái thế bá chủ. Bất quá. Bây giờ đang ở Kim Ô Thái Tử bên cạnh. Chính là nhỏ tùy tùng. Đương nhiên. Tại Kim Ô Thái Tử hạng nhân vật này bên cạnh làm nhỏ tùy tùng chỗ tốt. Đều so tại chính mình trong chủng tộc trên đỉnh đầu cấp thiên kiêu đến được. Với lại chỗ tốt lớn. Hoàng Lăng yêu tộc. Là yêu tộc trong một cái cực kỳ khủng bố thế lực. Mà Kim Ô Thái Tử nhất tộc lão tổ. Càng là yêu tộc trong một cái đại năng. Đúng vậy à. Kim Ô Thái Tử. Người xem. Đến là ai giết Thiết Lân xuyên sơn giáp. Sau đó đem có can đảm khiêu chiến ta Hoàng Lăng nhất tộc uy nghiêm người. Triệt để diệt sát. Kim Ô Thái Tử. Ta xem ngài không cần lãng phí thời gian. Ngài đối thủ chủ yếu. Là vạn yêu sơn mạch nhất tộc tiểu yêu vương. Nghe nói cũng tiến nhập trong phế tích. Chúng ta muốn nắm lấy cơ hội. Tìm được tiểu tử này. Sau đó đem hắn giết chết. Mang đến không có chứng cứ. Tại Kim Ô Thái Tử phía sau lại một tôn yêu tộc bá chủ nói. Hừ, tiểu yêu vương. Kim Ô Thái Tử liên tục cười lạnh. Sát cơ âm u. Tiểu tử này 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch. Vạn yêu sơn mạch còn muốn cùng ta Hoàng Lăng tranh giành yêu tộc quyền hành. Nghe nói tiểu tử này nhận được phụ thân hắn truyền đạo. Muốn làm cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lần này muốn có được nhân tộc Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa. Tìm được khắc chế ta bộ tộc Kim Ô cách làm. Buồn cười. Ta bộ tộc Kim Ô. Có thiên giới yêu tộc chính hòa. Này Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa. Chính thích hợp bản thái tử. Lần này hắn tới nơi này. Này phế tích vừa lúc trở thành hắn mộ địa. Hắc hắc. Này tiểu yêu vương phòng chừng cũng không tưởng tượng nổi. Kim Ô Thái Tử ngài Kim Ô huyền linh đại nhật nhãn đã đến mức độ này. Có thể cướp đoạt nhân tộc tạo hóa. Lấy được nhân tộc Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa. Thậm chí ở chỗ này đột phá thánh chủ cảnh giới. Đến thời điểm kích sát tiểu yêu vương. Dễ dàng. Lại một tôn yêu tộc cao thủ lấy lòng nói. Nói không sai. Kim Ô Thái Tử sắc mặt hòa hoãn một ít. Một mặt gật đầu. Một bên con ngươi kim quang nở rộ. Đột nhiên, suy diễn ra không rõ bóng người sắp tạo thành trong nháy mắt. Ầm ầm nổ tung, trong hư không, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang tới. Là ai? Có dũng khí thôi diễn ta diệu vô danh khí tức. Yêu tộc cái nào phế vật? Bị ta giết chết một con run dế. Lại dám thôi diễn bản tỏa. Tự tìm cái chết. Đắc tội ta diệu diệt phủ. Mặc kệ chủng tộc gì. Đều phải bị ta diệu diệt phủ chu diệt thập tộc. Bóng người kia trong truyền đến băng lãnh quát chói tai. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim Sa Châu. Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu. Cách chương.